Giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp dòng sông Thanh Thủy qua các giọng đọc Duy Tâm, Băng Tâm, Trần Đào Nguyễn và Thục Đoan, với phần biên tập bài vở và kỹ thuật âm thanh do Duy Tâm phụ trách. Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng lăng vọng trên gác. Thèm cà phê của cô quá. Uống hàng khác nó làm sao ấy. Hôm nay cô đã hết sốt rét thương hàng chưa? Nghe tiếng lăng và biết lăng vẫn đến rồi, Thanh tự nhiên thấy nhẹ hẳn người. Nàng nói: Anh Lăng, tôi đã đỡ nhiều rồi. Nàng với khăn lau chỉ nước mắt, trải qua tóc rồi xuống mở cửa. Lăng nói: Cô trông gầy hẳn đi đấy. Khéo giờ phải. Nàng cũng pha một cốc thê xin cùng ngồi uống với Lăng. Mấy hôm nay ở Mông Tự trời nắng đẹp quá, mà tôi đã cứ phải nằm dai ở giường. Uống ít cà phê cho nó tỉnh người nhé. Lăng nói cho có chuyện: Phải, ở đây nắng, không biết đâu nơi khác lại không mưa. Thanh định hỏi xem ở Trăng Sơn có mưa không, nhưng không kiếm được cách gì cho tự nhiên. Nàng bảo Lăng: Tôi nhờ anh một việc nhé. Tôi tạt qua chợ ở mua ít rau và xương lợn, xương bò làm súp. Tôi còn yếu, sợ mang thức ăn về không nổi. Anh xách giùm tôi cái làm nhé. Việc ấy thì tôi vui lòng. Cô đã khỏe tôi cũng mừng. Sáng mai tôi sẽ đi chợ hộ cho cô. Nếu tôi bận thì tôi sẽ bảo chị Hoạt hay chị Việt đến đây giúp cô một tay. Cô cần nấu nướng thì hai bà chị tôi sẽ giúp. Sợ cô mới ốm khỏi còn mệt chán. Ta đến chợ lúc nào cũng có Lăng đi kèm, và không ai nghe nói đến Văn Sư, nên Thanh cũng không biết được tin tức gì. Đang nghĩ ngày mai gặp bà Việt hay bà Hòa, có lẽ hỏi tiện hơn. Nàng bảo Lăng: Đàn ông sách làm đi chợ trông kỳ quá. Mai anh nói dùng với bà Việt đến giúp tôi nhé. Quả nhiên ngày hôm sau vợ Việt đến. Thành ân cần cảm ơn, vợ ngay xưng là chị. Lúc đường nấu nướng cháo bồi dục, Thanh gợi chuyện mưa nắng, rồi nàng nói thêm vào: Văn Sơn mùa này hay mưa lắm. Chị không biết à, Văn Sơn bị nước ngập ngập cả phố xã. Tôi có gặp người đi bộ từ Văn Sơn về, họ nói chưa bao giờ ở Văn Sơn lại lụt to như năm nay. Trôi nhà, trôi cửa nhé, nước lũ kéo về nhanh quá đi. Có nhà đã bị trôi cả lợn gà đấy chứ. Thanh hớp một thìa cháo nóng vui mừng nói: Em đau hơn 10 hôm nay ăn cháo chị nấu, sao mà ngon thế. Nước trên đầu thấy thèm bên đấy nhé. Thế là Ngọc chưa việc gì, Ngọc chưa việc gì cả. Mấy tiếng ấy vang trong hồn nàng như những lời reo vui. Lúc xuân về rồi, anh đã lên gác ngồi vào cái ghế ngọc vẫn ngồi. Hoa liệu nở tươi trắng dưới ánh mặt trời, nàng ngắm nghía những quả liệu sắp chín. Ngọc về thì sẽ cho Ngọc ăn quả lớn nhất và ngon nhất kia. Còn những quả đã chín rồi, tụi gì mình không đem ăn cho mát ruột nào. Hôm sau đi chợ, có vợ Hoạt đi kèm. Thằng chồng thấy Ninh ở xa nên rủa thầm: cái anh Gia Nghi lẩu tôm lẩu cá chẳng biết cái mặt. Nàng cũng biết Ninh đã trông thấy nàng, nhưng vợ không biết. Hôm sau, Thanh thấy không ai đến cửa hàng nhà cà phê mình nữa. Nàng lại bắt đầu mở cửa hàng như toàn là khách người Tàu. Nàng sách làng đi chợ, nhưng không thấy ai đòi đi kèm theo để sách hộ làng. Nàng đi vòng qua các phố vắng, cũng không thấy bóng dáng ai theo dõi. Chắc là mình được họ trả tự do rồi. Nhưng còn gì tới gì, nàng nghĩ mãi vẫn có chưa hiểu. Những lúc rỗi, Thanh đi la cà chơi các nhà, đến thăm vợ Hoàng và vợ Việt để cảm ơn công lao giúp đỡ nàng lúc đau yếu. Nàng đến thăm Xuân trước, thăm ý muốn xem chủ ở trọ của Ngọc. Đến nơi, nàng mới rõ là nhà Xuân nghèo quá. Trong một căn phòng nhỏ có kê hai chiếc giường gỗ trải chiếu rách, một cái lớn chắc để cho vợ chồng Xuân, còn một cái nhỏ Thanh đoán là giường của Ngọc. Và tuy Xuân mời nàng ngồi ở giường lớn, nhưng nàng cũng cứ ngồi xuống cái giường nhỏ. Ngồi chỗ này tốt hơn, em vừa đi nắng nên hoa cả mắt, ngồi đây tối cho đỡ chói ạ. Trong lúc Xuân xuống bếp đun nước, Thanh nhìn kỹ manh chiếu rách nhiều chỗ, nhìn chung quanh giường, nhưng nàng không thấy một triệu chứng gì tỏ ra đấy là giường của Ngọc nào. Bỗng nàng chú ý đến một bức tranh bút chì dán ở vách ngay cạnh giường, vẽ một cái cổng gỗ với một bụi tre lá tạt về một phía, và dưới một vòng tranh khuất sau bụi tre, lờ mờ có hai bóng người ngồi trên bậc cửa. Thanh đoán là Ngọc vẽ một cảnh trong nước, cách nơi quê Ngọc, và bóng hai người rất có thể là bóng Ngọc cạnh bán thúy. Dưới bức tranh có đề bốn câu thơ, Thanh dẫn đọc: đêm trăng phản tiếng ai trong gió, lòng hỏi lòng biết có hay không, hay chăng tiếng vọng mơ mộng của lòng mình nói cho lòng mình nghe. Ở dưới bức tranh ký tên thoáng, nhưng nàng cũng đoán được chữ Ngọc. Thanh không ngờ đâu Ngọc lại làm được bài thơ hay như vậy. Bức tranh và bài thơ chắc đã được diễn tả cảnh đêm trăng có gió và hai người tỏ tình yêu với nhau lần đầu tiên. Trong bài thơ, chắc Ngọc tả lúc Thúy nói yêu mình, và Ngọc không ngờ đâu Thúy lại ngỏ lời trước chàng. Hay là anh chàng có một bài thơ của một thi sĩ nào trong nước? Lần sau Thanh cũng đọc lại và cố nhẩm cho thuộc hết bài thơ. Ngày nào dừng chân phiêu lãng, khách tới đây khi hoa đào vương lối đi, màu hoa lên dáng trời tình hoa lưu luyến người, hồi lòng đừng khẽ. Nếu có ngày chàng về, một hôm nào tiện, cùng Ngọc ngồi ở cửa sổ trên gác, nàng sẽ đột nhiên ngâm bài thơ ấy lên cho Ngọc nghe. Nàng vẫn nổi tiếng là ngâm thơ hay. Nếu bài thơ ấy Ngọc khóc oan, thì Ngọc sẽ hỏi nàng về tác giả. Nếu quả thực bài thơ ấy do Ngọc nghĩ ra, thì chàng sẽ ngạc nhiên rất sức. Nghĩ đến ấy thành mỉm cười. Xuân bưng lên một cái đĩa để hai chén chè tàu, nhưng đĩa và chén đều sức mẻ. Thanh nảy ra ý nghĩ, ý kiến giúp đỡ gia đình Xuân. Nhưng nàng xoay loay quay, chưa nghĩ được cách nào để khỏi mất lòng Xuân. Thanh cầm lấy chén nước sức và uống một cách ngon lành. Em đến cảm ơn chị đã khó nhọc vì em trong lúc em đau ốm. Chị được mấy cháu rồi? Tôi có một cháu trai, nhưng gửi ở nhà nhờ một người bà con trên Côn Minh nhé. Thanh đứng nhìn bức tranh dán ở ván. Bức tranh này đẹp quá, chắc là cháu vẽ, lại có cả thơ nữa. Nàng lẩm nhẩm đọc rồi nói tiếp. Cháu mà làm được bài thơ hay như thế này cơ à? Không, đấy là thơ và tranh của chú Ngọc ạ. À, anh Ngọc, em có biết, thường đến nhà em uống cà phê đấy. Ấy, anh chàng còn chỉ em 5 cốc cà phê chia trả đấy ạ. Thế là cô mất roi rồi, đừng có hỏng chuỗi trả nhá, một xu dính túi cũng không có đấy. Có làm gì được ấy đâu. Anh Ngọc chắc là em của chị hả? Tôi có họ hàng gì với chú ấy đâu. Gọi thế cho thân ấy mà, bởi vì tôi cũng gọi chú ấy như người em ấy. Chú ấy ngoan lắm cơ, chỉ phải cái là lòng quang. Thành cứ muốn hỏi mãi về Ngọc nên tiếp theo. Bây giờ anh ấy ở đâu, chị có biết không ạ? Lúc nào chú ấy về thì biết là về thôi, đi thì biết là đi, chả bao giờ nói với tôi là đi đâu cả. Và lại chú ấy đi đi về về luôn, nên tôi cũng chẳng để ý đến nữa. Anh em thường gọi đùa chú ấy là Mặt Châu Chấu ấy. Chắc là vì hay nhẹ như Châu Chấu. À, thế còn anh nhà đâu? Nhà tôi đương chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền mở một hàng cơm tây cho bộ đội Mỹ ở sân bay. Thế à, em chắc là nên mở được thì phát tài lắm đấy. Chị lại nấu ăn khéo, mấy hôm chị lại đằng nhà nấu ăn cho em. Em biết. À này chị, hay là chị em mình công ty nhé. Em có ít vốn, sẽ chung phần với anh chị. Cà phê thì chị không phải lo, đã có em phụ trách. Chị có lợi, mà nhất là em cũng có lợi. Chị nghĩ sao ạ? Cảm ơn cô, để nhà tôi về tôi sẽ bảo nhé. Hàng cơm tây sống được cũng là nhờ có cà phê ngon. Tôi dám chắc là nhà tôi nhận lời đấy. Chị nhớ cho em biết tin nhanh nhé. Vốn liếng lúc nào em cũng có sẵn. Chị không biết chứ, ở Côn Minh em cũng đã mở hàng cơm tây mật độ rồi đấy, với tên là Nam Mỹ Tây Sơn nhất. Tên ấy hay lắm. Quá chị dùng đặt cho hiệu mới, em cũng nhường cả tên nữa. Phong chảo, bát đĩa, cùi dìa, phác xếp, em đã có sẵn, không phải sắm cho tốn. Em cũng sẽ vào bộ chỉ huy Mỹ giao thiệp để họ cấp giấy in do. Đấy chị xem, tiếng Anh em nói cũng tạm tạm đủ dùng mà. Thanh đứng dậy, chào Xuân rồi rẽ qua nhà Hoàng, cố ý gặp Xuân. Cũng may lúc đến, hai vợ chồng Hoàng đều đi vắng, chỉ có mình Xuân ở nhà đứng đứng ở cửa sổ, hai tay giơ một chiếc áo lên kiểu đàn ông ra ngoài tán ngắm nghía. Thanh biết ngay là chiếc áo lên Xuân đang cho Ngọc theo lời Ngọc đã nói với nàng. Thấy có cách, Xuân vội vàng cuộn tròn chiếc áo lại rồi hỏi. Ai đấy? Thưa cô, ông bà Hoạt có nhà không ạ? Phương nhìn Thanh đi vào nhưng không nhận được Thanh, vì nàng ít ra phố ngoài và nhắc là đi về phía hàng cà phê Thanh Hương. Tuy đã để ý đến Phương nhưng nhìn gần, Thanh mới nhận thấy Phương đẹp, nước da nàng trắng, hai gò má hồng tự nhiên và đôi mắt trong. Thanh thấy na ná như hai con mắt một con thỏ con, ngây thơ, hiền lành. Phương mỉm cười, một nụ cười rất có duyên, vừa đáp lại lời Thanh hỏi, giọng dịu dàng và rất lễ phép. Thưa cô, anh chị tôi đi vắng. Thưa cô, có việc gì gấp không? Và cô là ai? Để anh chị tôi về tôi sẽ nói lại. Mời cô ngồi chơi xe nước ạ. Rồi nàng khẽ gọi người nhà, để lộ hai ngàn hàm răng trắng nhỏ đều đặn. Lương ơi, pha nước em. Đợi cho Thanh ngồi rồi, nàng mới ngồi ghé xuống một cái ghế đệm, tay vẫn cầm mân mê như âu yếm chiếc áo len cuộn tròn. Trên bàn có để một cái kéo. Thanh đoán chắc Phương đến đây giờ mới đoan tâm áo, và vì cái kéo kia chắc để cắt những mẫu len nham nhở. Thanh đáp: Tôi là Thanh, chủ tiệm cà phê ở Cổng Bắc. Hôm nọ vì tôi yếu, bà Hoạt có lại thăm nom chăm sóc. Nay tôi đã đỡ nên ghé qua để cảm ơn. Chẳng may lại không được gặp cô, chắc là em ông Hoạt. Vâng ạ. Thanh nghĩ thầm, một thiếu nữ xinh đẹp hiền hậu như thế này, Ngọc mê là phải. Trước mặt mình, Ngọc chỉ vờ cũng không để ý đến Phương. Nàng đoán Ngọc sống một đời vất vả, nay đây mai đó, đi về chắc hẳn chỉ mong có một người vợ xinh đẹp, dịu hiền để chăm sóc điều chuyện mình. Ngọc trước sau rồi lấy Phương. Thanh nhìn Phương nửa thương hại, nửa ghen tức. Nàng chợt nghĩ đến cái đêm Ngọc kể tâm sự chàng yêu quý cho mình nghe. Nếu Ngọc hơi có chút tình ý gì với nàng thì không bao giờ lại kể chuyện tâm sự riêng một cách tự nhiên như vậy. Ngọc chỉ coi nàng như một người bạn. Đấy là Thanh quá lạc quan, chứ có lẽ Ngọc chỉ coi nàng như một nữ cán bộ Việt Minh, là một kẻ thù. Ngọc kể chuyện Thúy chỉ cốt để mua chuộc lòng nàng. Thanh không thể chối cãi được rằng Ngọc đối với nàng có một thứ gì khác biệt. Nhưng những tay cách mệnh nhiều mánh khóe giả dối, làm sao tin được? Lừa lọc, dối trá, mưu mẹo, tàn ác, ai cũng vậy. Một khi đã bị cái guồng máy nó lôi cuốn, chính nàng đã nói đến cái guồng máy với Ngọc, và chính nàng cũng bị nó lôi kéo, muốn thoát cũng không sao thoát ra được. Những ý nghĩ phân vân ấy quay cuồng trong tâm trí nàng, khiến nàng ngồi yên. Phương tưởng Thanh có việc gì quan trọng không gặp anh chị mình nên ngồi thử ra thì thất vọng. Phương nói: Hay là cô ngồi chơi, đợi một lát anh chị tôi về. Thanh và Phương ngồi đối diện thông thả uống nước, nói những câu xã giao thông thường. Dần dà, nàng khen áo của Phương đẹp, màu áo len Phương nhã, kết hợp với màu áo da trắng của nàng. Màu áo len cô cầm ở tay cũng nhã lắm, cô mua ở đâu thế? Ông tự làm gì có bán thứ len này? Tôi phải nhờ một người bạn ở Côn Minh mua, trong lúc chiến tranh khó kiếm len lắm mà. Thanh giơ tay định cầm chiếc áo len. Len đẹp thật, cô đang lấy đi à? Khéo quá, cô cho tôi xem thử. Nếu tiện, tôi nhờ cô gửi mua hộ len nhé. Phương đặt cuộn áo len ra xa, khỏi tầm tay của Thanh rồi nói: đây là áo tôi đan cho anh Hoạt tôi. Câu chuyện trở dần thành thân mật. Thanh hỏi: trông cô trẻ quá, hình như đã có một lần tôi gặp cô ở phố, nhưng trông gần mới thấy cô còn trẻ quá, chắc cô độ 16-17. Không ạ, năm nay tôi vừa chẳng 20. Ấy, thế là cô kém tôi mấy tuổi nhé, nhưng trông cô trẻ hơn nhiều. Thành rút bao thuốc thơm mời Phương. Mời cô xôi một điếu. Tôi không biết hút, cảm ơn cô. Tôi thỉnh thoảng hút một điếu cho thơm miệng. Tôi cũng mới tập hút được vài tháng nay. Tuy chiến tranh, nhưng có lính Mỹ nên thuốc lá rẻ lắm. Bao thuốc Lucky Strike tôi mua lại của một người quen. Ông ta chuyên môn đổi các thứ hàng cho những em lính Mỹ không biết hút hay là hút ít. À, bao giờ thì cô định lập gia đình để tôi đến ăn mừng? Cô thì thiếu gì đám. Phương cũng nên bạn già nói: cô ăn mừng tôi cái gì nào? Tôi cũng đã có đám, nhưng anh chị tôi bảo là phải đợi hết năm nay. Hình như có một cái tang bên họ ta, ai tôi cũng không biết nữa. Phương vừa nói vừa cười, bàn tay vô tình đặt lên chiếc áo len cạnh ghế. Thành đứng lên: thôi để lần khác vậy, đợi mãi không thấy hai ông bà về. Cô nói dùm, tôi có đến chơi nhưng không gặp nhé. Hôm nào thông thả mời cô lại chơi đằng nhà. Vườn nhà tôi có mấy cây lựu quả ngọt lắm. Thôi, xin chào cô. Thành bước vội ra đường. Thế là hết hy vọng. Sao đời mình lúc nào cũng khổ thế này. Tới chỗ vắng mình là lấy sân đường hoa cầm sẵn trong tay, để mặc cho nước mắt dần dựa trên má. Nàng nức lên mấy tiếng rồi nhìn những người lính xa xa mà đoàn dáng vẻ phía đông sơn thầm gọi: anh Ngọc, Ngọc của em ơi. Thanh trở về nhà ngay sau đường hoa, hái luôn cả lựu lớn trước định bụng để dành cho Ngọc, rồi nếu như thôi vẽ tắt cả anh luôn. Các hồ điệp lớn nước mọc lên cấm vạt ngọt thơm ngọt thường, nhưng nàng da nhũn vừa ướt mắt khóc nức nở. Sáng hôm ấy, Ngọc đánh thức nghệ dậy rồi bảo chủ quán làm chiến dịch tráng cho ba người ăn lót dạ. Chàng bảo nghệ quãng đường từ đây về Ma Lì phố khá dài, cần phải đi từ lúc tờ mờ sáng. Ba người lại qua cái suối mà chiều hôm trước Ngọc đã ngồi ở tứ đó. Ngọc bảo nghệ: anh coi những tảng đá này có đẹp không? Nhưng mà anh thì để ý gì đến cảnh đẹp, lúc nào cũng chúi mũi vào sách nghiên cứu. Ôi giời, xem sách làm quái gì cho thêm nát óc. Đường từ đây về Ma Lì phố có nhiều phong cảnh đẹp lắm. Đường lên rất cao, rất mát, không như hôm qua. Có lắm chỗ những khu rừng thông đẹp vô kể. Lại có một chỗ em không hiểu là cái mỏ gì họ đào lên chất thành đống cao. Nghe người ta nói đấy là chỗ ngày trước khai quặng mỏ chất, chất gì em cũng chẳng nhớ. Chỉ biết là chất ấy cho vào sắt thì sắt cứng hơn nhiều lên thôi. Tôi đoán có lẽ đó là mỏ Quân Phan. Để đến nơi tôi sẽ biết. Ôi giời, anh giỏi thật, anh chuyên môn đủ thứ. Còn em chỉ cứ là mù tịt. Nhưng anh không bằng em ở một chỗ. Anh có thấy người Đức với người Nhật không? Đức với Nhật thì làm sao? anh Nghệ này, anh xem như người Đức ấy, họ thượng võ như thế, nhưng những tay chơi nhạc giỏi phần nhiều lại là người Đức. Lúc còn ở trong nước, em có một người quen làm nghề kiến trúc. Ông bạn đó một hôm đến chơi, có chỉ cho em mấy cửa nhà của người Đức. Em chẳng hiểu gì, nhưng người bạn em bảo họ thượng võ, thế mà họ rất là nhiều tình cảm. Nhà ở của họ, họ săn sóc, chăm chú hơn mình nhiều. Không những đẹp mà lại có vẻ đầm ấm, không lộ trơ trơ ra như nhà của người Pháp. Muốn vào nhà họ, phải vòng qua vườn rồi mới đến nơi. Cũng như các chùa làng ta, có bao giờ ta đi thẳng vào chùa được đâu. Phải qua cổng, phải đi theo những con đường lát gạch quanh co, bên cạnh có trồng hồng, rồi mới tới cửa ngách vào sân chùa. Người Nhật cũng thế, ở trong nước có một người đi liên lạc sang Nhật, ngồi trên một chiếc tàu bay quân sự chở toàn võ quan Nhật. Người ấy thấy có dán mấy bài thơ đường, mà như thế giữa lúc đánh nhau dữ dội với quân Mỹ. Em thì em cũng bắt chước họ, mọi việc nghiên cứu các vấn đề chính trị em chẳng hiểu gì, nhưng em thích cuộc đời đưa đón các anh em, rồi qua bao nhiêu nơi phong cảnh đẹp, lấy một cô vợ nhà quê xinh xinh, sống một đời yên ổn. Em chỉ mong mỏi có thế thôi. Còn công việc lớn lao hơn thì đã có anh Ninh với hai anh đây lo rồi. Trong mắt Nghệ, Ngọc thấy thoáng qua rất nhẹ một tia nghi ngờ. Ngọc xoay câu chuyện về việc khác, chàng reo lên: "Ồ, sắp đến một cái suối rất trong, có nhiều rau cải son lắm. Đâu, đâu nào? Anh cứ thong thả, đi một thôi đường nữa thôi." 10 giờ sáng, trời nắng gắt, mọi người đều khát khô cổ, thì vừa đến suối. Ngọc nói: "Đi xuống đây một độ một quãng là đến suối rồi." Một dòng rất trong, rộng độ 2 thước, trải trên cát trắng. Nghệ và Tứ lấy bi đông cho nước vào đầy rồi tu một hôi cạn. Ngọc vì bi đông mắc đựng nước cốt cà phê nên nằm trên bờ cỏ xanh, vụt mặt xuống húp nước. Tuy nắng to nhưng vì nước chảy nên mát lắm. Chàng vừa uống vừa nhìn ánh mặt trời loang loáng sáng tăng tăng trên ngọn nước, khi tan khi lại hiện ra. Chàng nhớ đến câu thơ Vịnh Con Hổ uống nước: "Ta say bồi đứng uống ánh trăng tan." Ngọc lại nghĩ đến Thanh và sẽ làm Thanh thật khát nước trước khi đến suối này, rồi hai người cùng vượt xuống và cùng uống trên một dòng nước. Chàng lại nhớ đến câu cuối cùng của bài thơ Chàng tại Tương Giang Đầu trong Kim Thiên: "Sông Tương, chàng ở đầu sông, xa chàng, kiếp ở cuối dòng, chàng ơi, dẫu rằng khuất mặt nhớ người, đôi lòng cùng uống nước xuôi một dòng." Ngọc nếm cười tự bảo: "Cái này thì phải đổi đi mới được." Chàng loay hoay nghĩ rồi nhẩm đọc: "Suối rừng một lại nước trong, Thanh đầu suối, Ngọc cuối dòng, Thanh ơi, hai ta, người sát cạnh người, đôi lòng cùng uống nước xuôi một dòng." Ngâm xong mấy câu thơ, Ngọc tự phục mình là đổi ngay được ra những câu hay và hợp cảnh đến thế. Thấy Tứ và Nghệ thu hết bị đông lại lấy đầy nước, chàng cười và bảo: các anh lấy nước làm gì đeo cho nó nặng người. Độ một giờ nữa thì đã đến quán ăn cơm trưa rồi. Bây giờ ta đi ngược dòng suối kiếm thật nhiều cải xoong cho vào đầy bi đông hai anh. Lát nữa ăn cơm sẽ có một đĩa xào lách xoong ngon cho đỡ ngán, vì cơm tàu thì béo lắm. Chắc các anh biết là người tàu không bao giờ ăn rau sống, chỉ nơi nào có người Mỹ, người Pháp họ mới biết ăn mà thôi. Đến một chỗ lòng suối phẳng, nước chảy nhẹ, mặt nước đầy rau cải xoong, Ngọc và Tứ rối rít vớt rau lên, rửa sạch lá rồi nhét vào bi đông. Thế Nghệ chỉ đưa bi đông cho hai người chứ không tha thiết gửi ra. Ngọc nói: anh Nghệ cần ăn rau cải xoong nhất. Anh ấy da vàng thế kia rất là đau gan đấy, và cải xoong là thứ mà chữa gan hiệu nghiệm nhất đấy. Anh chỉ cứ nghĩ chuyện đâu đâu, không chịu cùng anh em chia sẻ công việc gì hết cả. Tôi có việc khác còn nói chuyện với anh, thì đến Ma Lì Phố thiếu gì lúc ạ. Tuy nói vậy nhưng Ngọc hơi lo, không biết Nghệ định nói chuyện gì. Trong vẻ mặt lạnh lùng của Nghệ, chàng vừa sợ vừa tức Nghệ. Chàng bảo Tứ: thôi để tôi với anh rửa rau cũng được rồi. Anh Nghệ chắc đừng có việc gì khó nghĩ, để anh kính anh ấy nghĩ đi. Bây giờ chúng mình tôn anh Nghệ làm quân sư, về nước anh ấy bảo phải làm gì tôi với anh chỉ nghe theo thôi. Cứ như thế mà nó lại nhẹ người. Chắc lúc sắp đi anh Ninh đã giao phó cho anh Nghệ một nhiệm vụ nặng nề khó khăn nào đó. Công tác của anh ấy ra sao anh nói cho tôi nghe, may ra giúp đỡ cho anh được phần nào chăng. Nghe nói giọng nghiêm trang: tôi không phải nói anh nghe, anh hẳn đã biết lối làm việc của anh Ninh. Anh cứ đợi nghe, nếu việc hỏng vì tính lỗ ta lỗ táo của anh thì kỷ luật đảng thế nào chắc anh cũng biết. Anh giữ việc đưa chúng tôi về nước thì anh chỉ biết công việc của anh Ninh đã giao phó cho anh được rồi. Còn cái việc đau gan hay các anh thích kịp nước, thích ăn cải cho là việc phụ. Anh không lo bổn phận của mình, chỉ nghĩ đến đường cho thương thân. Tôi nói thẳng với đồng chí là đồng chí không hết lòng. Khi trở lại môn tự, tôi sẽ báo cáo với đồng chí Ninh để tùy đồng chí Ninh định liệu. Nhưng dù sao, cả hai anh đều không theo đúng tinh thần cách mạng. Các anh có giận tôi thì cứ giận, việc tôi nói, tôi cứ phải nói. Hai bi đông đã đầy rau, Ngọc và Tứ yên lặng, không ai dám cãi lại với Nghệ. Ngọc quàng túi vải lên vai: nào, xin mời hai anh đi cho khỏi chậm trễ. Gần 12 giờ trưa thì ba người đến một quán cơm ở New Dương gần ngay chợ. Lại có một cô trông khá xinh, người Quảng Đông đon đã ra chào mời Ngọc. Ngọc thấy Nghệ hơi bĩu môi, còn Tứ thì vui vẻ bảo Ngọc: chú này khá đấy, có số đào hoa. Chẳng trách đi liên lạc, ta lại được chén một bữa nữa, chú nhỉ. Ngọc tình Nghệ bảo Tứ: thôi, trưa nay không cho anh uống nữa, sợ lại như trưa hôm qua thì phiền cho cả anh Nghệ và cho tôi nữa đấy. Không sợ mà, uống xong ta làm một đĩa lớn cải xoong trộn dầu lạc với giấm thì giả rượu ngay, lo gì. Anh Nghệ chính vì trước kia uống nhiều rượu quá nên mới đau gan, da mới vàng như Nghệ đấy. Tứ cười để lộ cả hai hàm răng bổ, xăm tay áo, nâng chén rượu nhấp nhử, rồi khà một tiếng khoan khoái: gươm rượu ở đây ngon đấy. Thấy cô Hoàng bưng lên một đĩa xào bốc hơi nghi ngút, cái ít hầu của Tứ lại đưa lên đưa xuống. Nghệ ăn cũng ngon lành, xong vẫn nói giọng mỉa mai: làm cách mệnh kiểu anh Ngọc thì ai cũng muốn đi làm cả. Vào hàng quán lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp, mà thích ăn thì lại khéo tay. Những lúc đi một mình không vội vã, anh Ngọc từ Vân Sơn đến Ma Lì Phố chắc phải đến 4-5 ngày đấy nhỉ. Ngủ lại hai trạm cơm hôm qua và hôm nay để công tác đặc biệt lúc ban đêm hả? Mẹ nói mà không cười. Bây giờ Ngọc mới nhận ra từ lúc gặp mẹ đến giờ chưa bao giờ thấy mẹ cười cả. Họa chăng chỉ hơi nhếch mép mỉm cười một cách đáng ghét. Ngọc vui vẻ nghĩ thầm. Một anh chàng như thế này mà mình lại có lần nghi là tình nhân của Thanh, thực là vô lý hết sức. Từ lúc đi đến giờ đã được 10 ngày. Một ngày đi xe diễn, một ngày đi Văn Sơn. Ở lại Văn Sơn vì cầu ngập và nước lụt mất 6 hôm. Từ Văn Sơn đi Maripo mất 2 hôm. Nếu mai làm xong việc trở về cũng mất 5 hôm nữa. Ấy là về Văn Sơn có xe Mỹ đi ngay. Tất cả gần nửa tháng. Chàng nhóc cất rượu lên nhắm một ngụm nhỏ rồi mỉm cười nghĩ thầm. Chà, hiện giờ chắc Thanh còn ốm thương hàn, lẫn sốt rét ngã nước. Và biết đâu lại không ốm tương tư nữa. Tương tư mình chứ còn... Chứ đâu mà đi tương tư cái anh chàng vàng như nghệ. Thanh chắc từ nay cả đời là phải sợ ruốc lắm đấy. 5 giờ chiều hôm ấy, ba người tới công tác tại Maripo. Ngọc giới thiệu Nghệ và Thứ với Tính, trạm trưởng, và Hân, người phụ việc của Tính. Nhưng chỉ nói là đưa hai đồng chí này về nước hoạt động. 2 tháng sau sẽ đợi trở sang và dặn khi anh ấy trở về Maripo, cần tiếp đãi ân cần. Ngọc lại sẽ trở về Maripo, đưa hai anh ấy lên Công Minh để báo cáo với anh Ninh. Hân tỏ vẻ vui mừng ra mặt và chạy ngay xuống bếp để nấu cơm. Trong lúc đợi cơm, Ngọc ra đảo bộ Maripo trình giấy má và đánh điện thoại về Văn Sơn để bảo Nam báo về Mông Tự cho Ninh rõ là 3 người đã tới Maripo bình an vô sự. Chính vì nhận được tin này, Ninh mới ra lệnh cho anh em không phải canh gác nhà Thanh nữa. Ninh cũng được biết rõ là Tứ và Nghệ ở Văn Sơn cũng như ở Maripo đi đâu cũng đi với người của Việt Quốc. Thanh được hoàn toàn vô can và Tứ sẽ không liên lạc được với Cộng sản Tàu hay không có người Cộng sản Tàu nào để liên lạc. Lúc đó Ninh mới nhận ra là Ngọc đã xét đúng về Thanh. Chàng chỉ còn lo rằng Ngọc chưa hạ thủ được Tứ và Nghệ. Ở đảng bộ về, Ngọc hỏi nhỏ đồng chí Tính mới biết là Nghệ và Tứ không đi đâu cả. Chàng yên tâm và muốn cho Tính khỏi nghi ngờ. Chàng giải thích. Vì tôi đem giấy các anh ấy ra trình đảng bộ, sợ hai đồng chí lớn ở ngoài thành phố họ bắt, mình lại phải can thiệp. Thấy Ngọc về, Nghệ nói. Anh với tôi đi đảng bộ, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Ngọc đưa Nghệ lên đỉnh một quả đồi ngay phía sau công tác tạm. Hai người ngồi xuống bãi cỏ. Ngọc yên lặng chờ đợi Nghệ nói trước. Tôi muốn hỏi kỹ anh về đường lối qua biên giới sang dòng sông Thanh Thủy. À, lối chính thì rộng mà dễ đi, nhưng phải qua một cái cầu sắt. Ngay bên kia sông có một lô cốt của Pháp, đầu cầu lính canh nghiêm ngặt lắm. Cố nhiên là không thể đi đường ấy được. Thế thì còn đường nào khác? Ngọc nghĩ thầm thật mau. Nếu nói cho Nghệ biết đường đi thì Nghệ và Tứ có thể về nước không cần đến mình đưa. Việc Ninh giao cho mình sẽ không thực hiện được. Chàng có tiếng bảo Nghệ, đường khác thì phải đi qua rừng, lối nhỏ và ngoắt ngoéo lắm, lại qua một con sông nước chảy xiết, có mảng tre chở sang. Đấy là đường đi buôn lậu. Nếu tôi không cùng đi với các anh thì bọn họ không chịu chở. Thế này nhé, mai chúng mình đi, độ 1 giờ trưa thì đến một nhà quen, cách sông độ 2-3 cây số. Chúng mình ngủ đêm ở đấy. Tôi sẽ đi giao thiệp với tụi buôn lậu, rồi nội ngày kia thì sang. Cố nhiên là chúng mình phải ăn mặc quần áo thổ. Nếu cần, tôi sẽ sang trước xem xét tình hình, rồi trở lại đón hai anh. Đi thoát được biên giới là coi như tạm xong. Ngọc căn dặn Nghệ đủ điều cần phải làm một khi tới được nhà đồng chí Phổ. Tâm ý của Ngọc là để giấu kín việc làm của chàng một khi đi khỏi Ma Lì Phố độ 10 cây số. Chàng nói mãi về những việc cần phải làm sau khi đó. Bỗng Ngọc nảy ra một ý kiến, cứu riêng mình Tứ. Chàng tưởng tượng lúc Tứ yên lành trở về Tuyên Quang, nỗi vui mừng của đôi vợ chồng yêu nhau mấy năm xa cách, và hai đứa bé mà chàng đoán là kháu khỉnh được thấy lại mặt cha. Biết đâu lại không có bà mẹ già mong ngóng đợi con về. Ngọc không hiểu vì cớ gì Tứ lại trốn sang Tàu làm cách mệnh. Bất giác chàng nhớ lại câu trong vở kịch Pháp mà chàng đã quên tên. Chàng phốt ra. Hay là ý chàng định Nghệ rằng cả ba người đi sợ lộ quá, có lẽ để Nghệ đi trước, chàng quay lại đón Tứ sau. Chàng sẽ thủ tiêu Nghệ một việc chàng cho là cần, còn Tứ đi chuyến sau, chàng sẽ để Tứ yên ổn về nước gặp vợ con. Nhưng Ngọc ngừng lại. Lệnh của hai ngoại bộ của Ninh là phụ thủ tiêu cả hai người, chàng phải tuân theo. Một lần nữa chàng đã bị cái guồng máy nó lôi cuốn. Ngọc yên lặng suy nghĩ và thoáng nghĩ đến Thanh, mừng cho nàng đã từ chối không chịu gia nhập hàng ngũ. Trong lúc đó thì Nghệ cũng suy nghĩ, nếu chàng thủ tiêu Ngọc ở dọc đường, chàng đoán đường sẽ xuyên qua nhiều khu rừng vắng, chỉ một phát súng vào đầu, hai lưng, bên trái là sông đời Ngọc. Nhưng nếu giết Ngọc thì không biết được con đường buôn lậu và chỗ bên sông có mãn để sang Thanh Thủy. Chàng tính nhập, có lẽ đến nhà người thổ, chàng sẽ lấy cớ tiễn Ngọc ra bến sông, rồi sẽ dùng súng đập vào đầu Ngọc. Chàng sẽ đem giấu theo con dao thái thịt của người thổ để cắt cổ Ngọc nhân lúc Ngọc thiếp đi, hoặc con dao bổ củi đập mấy cái vào đầu Ngọc cho đến khi chết hẳn. Nghệ đã để ý từ lâu rằng Ninh chỉ giao súng cho chàng và Tứ, còn Ngọc thì hoàn toàn không mang võ khí nào, chỉ trừ có con dao hiếp nhỏ thỉnh thoảng Ngọc vẫn lấy ra để cắt móng tay. Chắc là Ninh không nghi ngờ gì ta. Nam và hai người giữ công tác trạm này hoàn toàn coi ta như đồng chí. Họ có vẻ tự nhiên lắm. Nếu có ý gì thì mình đã thấy ngay rồi. Nhưng còn Ngọc? Nghệ liếc nhìn Ngọc một cái hỏi. Hay là gì cơ anh? Hay anh để Tứ sang Thanh Thủy trước, nếu có biến thì người thổ báo cho tôi biết. Anh sẽ ở lại bên này sông, hoặc trở về Ma Lì Phố đợi cho tình thế yên đã. Họ mà tóm được anh theo ý tôi, nguy hại cho công việc của đảng hơn là anh Tứ. Anh Tứ chỉ là một tay cách mạng tài tử thôi. Ngọc cười rồi tiếp theo. Cũng như tôi ấy mà. Đấy, tùy anh định điệu thôi. Để tôi nghĩ cẩn thận đã. Ý kiến của anh có thể là một ý kiến hay đấy. Rồi Nghệ đổi ra giọng nghiêm trang. Tôi không muốn phê bình đồng chí trước mặt mọi người, nhưng đồng chí đã phê bình Tứ và tự phê bình mình rất đúng. Tôi mong đồng chí từ nay tập dần trở thành một cán bộ khá hơn của đảng. Tôi thấy đồng chí coi công việc giải phóng đất nước như một trò đua. Nếu đồng chí đổi được cái tính lông bông, thích cái đẹp, chỉ nghĩ đến ăn ngon, lại tập tành uống rượu, thì lần sau tôi sẽ nói với anh Minh phải đồng chí về nước. Mà lần sau đồng chí đi với tôi, giúp đỡ tôi hoạt động ở Hà Giang, thì tôi tin ở đồng chí. Ngọc đứng dậy. Xin cảm ơn anh, em cố sửa đổi. Anh Ninh cũng nhiều lần khiển trách em, và vì thế chỉ giao cho em công việc đưa đón liên lạc. Thực ra thì em cũng muốn anh Ninh giao phó cho những việc quan trọng hơn chứ. Em cũng bắt chước anh chịu khó tập nghiên cứu. 2 tháng nữa anh trở sang, nếu quả thật em khá hơn thì nhờ anh nói với anh Ninh hộ em nhé. Thôi bây giờ chắc cơm đã chín, mời anh về sơi kẻo đói. Em đã để ý dặn tính, tránh mỡ, trứng, những thứ gì dễ làm anh đau gan. Anh mà ốm lúc này thì thật là việc không may cho đảng đấy. Nghe cũng đứng lên bắt tay Ngọc. Tôi tin ở đồng chí, đồng chí phải cố gắng. Ngọc chớp mắt thật mau, tỏ vẻ cảm động. Vừa nghe Trần Đào Nguyễn Huy Tâm Băng Tâm và Thục Đoan đọc gửi đến quý vị truyện dài của nhà văn Nhất Linh với tựa đề Dòng sông Thanh Thủy kỳ 5. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Trân trọng kính chào.